Chương 358, 2000 lôi đỉnh, nhiếp cùng thiên hạ. Làm ngươi nha đầu phiến tử này quá kiêu ngạo, dám tìm lão đại ta tính sổ, hỏi trước một chút trong tay ta phủ đầu có đáp ứng hay không. Bản cốt cũng là một bạo tinh khí, chứng kiến cái này thủy quốc trận doanh gia hỏa dĩ nhiên làm cùng với chính mình nói muốn tìm lão đại của mình tính sổ, nhất thời liền nổi giận. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp liền cầm lên trong tay đại phủ bổ xuống, quản ngươi là muội tử vẫn là hắn tử. Lão tử trước một phủ đầu đổ ngươi lại nói chứng kiến bàn cốt một lời không hợp liền động thủ, những người khác cũng là kinh ngạc một chút. Tử sắc tưởng vi muốn ngăn cản. Bất quá bàn cốt khoảng cách tàn nguyệt gần quá hơn nữa nói động thủ liền động thủ, nàng căn bản liền tới không kịp ngăn cản. Phúc phủ nhận lập tức bổ chúng tàn nguyệt bả vai, to lớn độ mạnh yếu kém chút đưa nàng toàn bộ bả vai đều tháo xuống tới. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc một màn xảy ra. Chỉ thấy tàn nguyệt bả vai bị phủ đầu bổ chúng trong nháy mắt. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành dịch thể, nhìn qua thật giống như cái kia 4-6-7 bộ vị tất cả đều từ thủy ngưng tụ mà thành giống nhau, mà bản cốt cái kia một cái chặt chém, lại bị trực tỷ hiệp mị rất vật tổn thương miễn dịch người cao to. Vật lý công kích đối với ta là không có tác dụng, ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi. Tàn nguyệt khỏe miệng vi vi vung lên, lộ ra một bộ không có sợ hãi biểu tình. Nàng cũng không phải người ngu có thể một người chạy đến. Tự nhiên là có bên ngoài dựa vào, mà trên người nàng cái này dù kỳ nhất tộc độ tinh khiết cao huyết mạch, chính là nàng rửa có thể không nhìn hết thể vật lý công kích, không những có thể dịch thể hóa làm ẩn nặc thuật dùng, nhưng lại có thể ở thân thể hóa lỏng thời điểm tiến hành di động, xuyên thấu bất luận cái gì dịch thể có thể thẩm thấu địa phương, thậm chí ở có nước địa phương, còn có thể tiến hành tương tự với thủy thuấn thân di động. Với tốc độ cao mẹ lao tử giết chết ngươi, nhìn thấy mình bị người khinh thường, hơn nữa đối phương vẫn là một cái tiểu phiến tử nha đầu. Bàn cốt tức giận đến tóc đều mạo yên, bất quá đang ở hắn chuẩn bị toàn lực bạo phát thời điểm A Ma lại đột nhiên chắn trước mặt của hắn, ngươi đi là tinh khiết vật lý lộ tuyến, của nàng năng lực là miễn dịch vật lý công kích, ngươi đánh như thế nào đánh không lại cũng muốn đánh. Bàn cốt cả giận nói. Ai, A Ma thở dài, sau đó tiến đến bàn cốt bên thai khe khẽ nói mấy câu, nói xong, hắn lại ý vị thâm trường vô vô bàn cốt bả vai nói, minh bạch chưa? Rõ ràng hiểu, bàn cốt lúng túng nhìn Tàn Nguyệt liếc mắt sau đó liền yên lặng đi tới bên cạnh. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, mẹ, lão đại phong lưu khoản nợ làm sao nhiều như vậy, hoàn hảo lần này có A Mo nhắc nhở, nếu không ta liền đem nhị tẩu tử đắc tội các loại, cái này chắc là tam tẩu tử đi cái kia tử sắc tường vi dường như cùng lão đại cũng có chút quan hệ ân, cái này là trọng điểm, phải ghi lại. Không nói đến bàn cốt lúc này trong lòng ngọa tào, Tàn Nguyệt khi nhìn đến chính mình hành tung bại lộ phía sau, cũng không chuẩn bị già già yểm yểm liễu, đơn giản liền lại ở nơi này. Nàng tự lai thuộc nhìn tử sắc tường vi nói, ở đâu tường vi chúng ta coi như là nhận thức một hồi. Ta cũng không phải là tới tìm các ngươi đánh nhau, ta chính là tìm đến trưởng ca lấy lại danh dự. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời không còn gì để nói, đại tỷ đánh lộn theo tới tìm lại mặt mũi. Hai người này dường như đều là một cái ý tứ, a trưởng ca không ở nơi này, ngươi lưu lại cũng không dùng. Tử sắc tường vi nói rằng, Tàn Nguyệt là lang tộc lão đại, hòn ngọc quý trên tay, một dạng xuất hành đều là trì lang đoàn đi theo. Đến lúc đó nếu là lang tộc trì lang đoàn tìm tới cửa, trưởng ca những thủ hạ này lại như thế kỳ lạ. Một phần vạn na ho bắt đầu mâu thuẫn tới thì phiền thoái. Nhiệm vụ còn muốn hay không làm, hắc hắc, các ngươi tiểu đội cũng phân là ra hành động a, đừng cho là ta không biết, trường ca chờ một hồi nhất định sẽ tới tìm các ngươi hội hợp. Ùng ùng, Tàn Nguyệt lời còn chưa nói hết. Một đạo thanh âm điếc thai nhức óc liền đột nhiên từ đằng xa một tòa trên sơn khâu truyền tới theo tới. Còn có mọi người dưới chân truyền tới chấn động kịch liệt. Tình huống gì, sơn băng vẫn là động đất từ trên bản đồ biểu hiện, thanh âm truyền tới cái hướng kia dường như chính là Nam Hạ đền thờ ta đi. Lão đại bên kia nên sẽ không xảy ra chuyện đi, mọi người đừng hoảng hốt, thực lực của lão đại người khác không biết, lẽ nào các ngươi còn không biết không? Duy ta độc hảo, đám người dồn dập xem hướng Nam Hạ thần xa phương hướng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại bọn họ trong tầm mắt, một cái giống như dãy núi lớn nhỏ màu cam cự nhân trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể to lớn, dường như thừa tái lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dĩ nhiên trực tiếp đem tòa kia nguyên bản sừng sững ở đỉnh gò núi Nam Hạ đền thờ san bằng thành đất bằng phẳng. Cái này phút chốc, nhưng phàm là hàng lâm ở phó bản thế giới ngoạn gia bất kể có hay không đã tiến nhập vũ trì hạ tộc địa đều thấy được vị kia sừng sững ở trong thiên địa màu cam cự nhân ta đi. Lớn như vậy, cái này không phải là dấu ở vũ trì hạ tộc địa bên trong cái kia siêu cấp buột ta trời ạ, đây rốt cuộc là kỹ năng gì, cũng quá kinh khủng đi, bị họ tẹt mạn còn khủng bố các loại. Các ngươi nhìn quỷ bột trên người cột máu, làm sao chỉ còn lại có 50% người nào đem hắn đánh thành như vậy? Mẹ, cái này phó bản là trưởng ca cái kia treo ép ra, chẳng lẽ lại là hắn ở một mình đờ u bột đi? Lau, ngươi cái ý nghĩ này quá chân thật, bất quá thật là có khả năng này. Giờ này khắc này, những cái này đang ở ủ chỉ hạ tộc địa soát chi nhánh nhiệm vụ các người chơi toàn bộ đều sợ ngây người. Cái cũng khó trách. Giống như sở xạ nụ loại này đẳng cấp kỹ năng, cũng không phải là người nào đều có thể thấy. Húng chi là loại này hoàn toàn thể sở sàn đủ. Cái kia thể tích đều đã cực lớn đến làm cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên đều không thể sánh bằng trình độ. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cùng nghi ngờ. Vẫn là cái kia có thể đem cự nhân đánh thành nửa máu người, đến tuột cùng là người nào đang ở ánh mắt mọi người tất cả đều bị cái kia màu cam sở xạ nụ hấp dẫn tới thời điểm. Một đám rậm rạp chẳng chịt bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ. Số lượng tuyệt đối không thua 2.000. Hơn nữa mỗi người ảnh trong tay cũng đều lóe ra nhức mắt lôi đình điện quang. Phóng nhãn nhìn lại, giống như là một đám vờn quanh ở cự nhân bên người tinh thần hải. Chói lóa mắt. Thậm chí còn mơ hồ lấn át màu cam cự nhân cho bọn họ mang tới cảm giác chấn động. Là trường ca ngã sát lặc, hơn 2.000 cái đây là ảnh phân thân sao? Ảnh phân thân tối đa liền 10 cái, bất quá đa trọng ảnh phân thân số lượng sẽ kịch liệt tăng. 2. 4 cái này 2.000 cái lời nói trời ạ, cái này sợ không phải mãn cấp đa trọng ảnh phân thân a mẹ, quả nhiên là trường ca làm, ta đã nói còn có ai có thể đem cái loại này đẳng cấp siêu cấp buột bức thành như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ cái này phút chốc. Trong lòng bọn họ đối với viên thanh kiên kỵ, đã không sai biệt lắm đến rồi sâu tận xương tủy trình độ uy lang tộc bằng hưu, lao đại chúng ta là ở chỗ này, ngươi cũng thấy đấy a, muốn tìm hắn tính sổ nói, ngươi bây giờ liền có thể tới, không cần lưu ở nơi này chờ. Chứng kiến viên thanh cái kia 2.000 cái ảnh phân thân phía sau, đi lại bàn tử liền cười đối với Tàn Nguyệt trêu ghẹo một câu. Tàn Nguyệt nghe xong, sắc mặt đống nhiên đỏ lên, cái kia bản cô nương hôm nay còn có việc gấp, lần sau trở lại tìm hắn tính sổ, đi trước nói xong. Nàng liền không kịp chờ đợi thi triển thuấn thân thuật rời khỏi nơi này. Mọi người!